Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, bị phát hiện. Làm Ngũ Trảo Thần Long thân phận được xác nhận sau đó. Ngũ Trảo Thần Long cũng lần thứ hai trở thành nguyên sinh long tộc bên này trọng điểm bồi dưỡng. Tồn tại, chỉ là, hiện tại nguyên sinh long tộc cũng đã không chừng như lúc trước. Bất luận là cương vực, thực lực vẫn là tài nguyên các loại, đặc biệt là tài nguyên. Trước kia nguyên sinh long tộc vẫn có rất nhiều tài nguyên. Có thể nói là tài nguyên phong phú. Chỉ là, hiện tại thế nào? Bọn họ có thể nói là tài nguyên thiếu thốn. Cơ bản không có cái gì tài nguyên có thể sử dụng. Bởi vậy, mặc dù bọn họ trọng điểm bồi dưỡng ngũ trảo thần long, đều không có đạt được bao nhiêu tài nguyên. Duy nhất không thiếu khuyết chỉ có công pháp cùng thần thông. Bởi vì ngũ trảo thần long thân phận cao sùng duyên cớ, ngũ trảo thần long chiếm được long tộc cơ hồ tất cả công pháp cùng thần thông. Bất luận hắn bây giờ có thể tu luyện hay là tạm thời không thể tu luyện, hết thảy đều bị bọn họ đại trưởng lão đám người cho một cổ não truyền thụ cho hắn. Đương nhiên, rất nhiều công pháp cùng thần thông, bởi vì cảnh giới không có đi đến hoặc là nguyên nhân khác, đều chỉ là bị phong ấn ở ký ức bên trong. Ngũ Trảo Thần Long minh bạch, nguyên sinh long tộc đám người là sợ bị Hắc Ám Long tộc tiêu diệt. Diệt tộc, cho nên, bọn họ mới trước giờ đều sẽ những cái này công pháp cùng thần thông truyền thụ cho Diệp Dương. Dạng này, chỉ cần ngũ trảo thần long không có việc gì, nguyên sinh long tộc liền sẽ không chân chính bị diệt tộc. Ngũ trảo thần long mặc dù là Diệp Dương một cái phân thân, nhưng dù sao cũng là ngũ trảo thần long, cũng coi là long tộc một thành viên, lại tăng thêm nguyên sinh long tộc như thế đối đãi hắn. Bởi vậy hắn cũng muốn hồi báo long tộc, chỉ ít không cho nguyên sinh long tộc bị Hắc Ám long tộc diệt đi. Chỉ là, hiện tại song phương thực lực cách xa quá lớn. Ngũ trảo thần long mặc dù có trở thành long hoàng tiềm chất, có vô hạn tiếp cận thủy tổ long huyết dãy, nhưng ngũ trảo thần long cũng là cần thời gian mới có thể trưởng thành. Nhưng hiện tại ngũ trảo thần long thiếu nhất liền là thời gian. Tuy nói, hiện tại ngũ trảo thần long cũng đã tăng lên đến long quân cảnh giới, nhưng cự ly long hoàng cảnh giới còn có tương đối dài dằng dặc cự ly. Dù sao, hiện tại bọn hắn tài nguyên khuyết thiếu, muốn cấp tốc tăng lên thực lực cũng khó khăn a. Cũng chính là bởi vì như thế, ngũ trảo thần long mới biểu thị lo lắng. Mặc dù biết rõ bản tôn tiến vào long giới, hắn cũng khai tâm không nổi. Thậm chí, hắn không những không vui, càng là có vô tận lo lắng. Dù sao, bản tôn mặc dù mạnh, nhưng đi tới long giới thực lực cũng không tính được cái gì. Mà lại, nơi này là 10 phần bài xích cái khác chủng tộc. Một khi bản tôn bị phát hiện, như vậy liền sẽ trêu chọc vô tận phiền phức. Bất luận như thế nào, trước hết để cho bản tôn đi tới nguyên sinh long tộc. Chỉ ít, ở chỗ này có ta ở đây, bản tôn không có sự tình gì. Còn nếu là bị Hắc Ám long tộc gặp, hắn liền thực sự là nguy hiểm. Nhưng làm sao hiện tại cự ly quá mức xa xôi, ta cũng chỉ có thể dựa vào giữa chúng ta liên hệ, nhường hắn đến đây. Ngũ trảo thần long trong lòng nghĩ ngợi, trong lòng lại là cũng đã âm thầm kêu gọi Diệp Dương đến đây. Chỉ là Diệp Dương vị trí địa phương là Hắc Ám long tộc địa bàn, muốn đến nơi đây lại là cần vượt qua rất dài cự ly, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm gì. Mà ngũ trảo thần long cũng không cách nào trợ giúp cho Diệp Dương cái gì. Oanh! Liền ở lúc này, một tiếng vang thật lớn ở đỉnh đầu trên không mãnh liệt bộc phát. Nổ vang rung trời sau đó, thiên địa biến sắc, lực lượng tàn phá bừa bãi. Thiên không đều cơ hồ bị vỡ tan ra. Thậm chí, nguyên sinh long tộc vị trí quần đảo đều mãnh liệt chấn động lên. Giống như địa chấn một dạng. Siêu! Siêu! Siêu, vô số nguyên sinh long tộc nhao nhao bay lên trời. Nguyên một đám sắc mặt hoặc là ngưng trọng, hoặc là phẫn nộ, lại là cũng không có chấn kinh vẻ không hiểu. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, loại tình huống này cũng đã thấy có lạ hay không? Không sai, Nguyên sinh long tộc lại nhận lấy hắc ám long tộc công kích. Cùng lúc đó, nguyên sinh long tộc vị trí quần đảo bên ngoài, vô tận uông dương bên trong, mấy đạo thân hình ở trên mặt biển nương theo mặt biển chập trùng. Từng đạo thân hình đều là tản ra kinh khủng vô cùng khí tức. Long đế, đều là long đế cấp bậc cường giả. Nguyên sinh long tộc rùa đen rút đầu nhóm. Sao không dám đi ra? Trong đó một cái long đế lớn tiếng nói ra. Hiển nhiên, bọn họ đều là hắc ám long tộc. Hắc ám long tộc nghiệt xúc nhóm. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Một cái phẫn nộ thanh âm từ nguyên sinh long tộc quần đảo bên trong truyền ra. Ha ha, chúng ta liền là khinh người quá đáng. Các ngươi làm gì ta? Chỉ cần các ngươi một ngày không được chết mất, một ngày không đem long bảo giao ra đến, chúng ta liền muốn đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trong đó một cái long đế ha ha phá lên cười, không kiêng nể gì cả. Hắc ám long tộc cái nào đều muốn đem nguyên sinh long tộc tiêu diệt. Chỉ là, hiện tại long bảo ở nơi đó còn không biết. Hắc ám long tộc vẫn luôn hoài nghi nguyên sinh long tộc biết rõ long bảo tin tức. Bởi vậy bọn họ trăm phương ngàn kế muốn từ nguyên sinh long tộc nơi này lấy được long bảo. Chỉ cần một ngày còn không có lấy được long bảo, bọn họ liền một ngày cũng sẽ không diệt đi nguyên sinh long tộc. Chỉ là đâu, ở trong quá trình này, bọn họ sẽ thỉnh thoảng đối nguyên sinh long tộc tiến hành quấy rối. Thỉnh thoảng chém giết lấy hai cái nguyên sinh long tộc. Bọn họ liền muốn dùng loại này phương pháp bức bách nguyên sinh long tộc nói ra long bảo hạ lạc. Oanh, oanh, oanh, vừa nói, cái này mấy cái hắc ám long tộc long đế nhóm cũng đã sử dụng pháp bảo. Lăng không hướng về phía trước liền điên cuồng đánh tới. Bọn họ nguyên một đám đều không có mảy may lưu tình. Bọn họ duy nhất mục tiêu liền là quấy rối nguyên sinh long tộc. Nhường bọn họ người không cách nào an tâm tu luyện. Đương nhiên, nếu như có thể đánh chết cái này nguyên sinh long tộc người, vậy liền quá tốt rồi. Nguyên sinh long tộc bên kia đã không còn người lên tiếng. Mặc cho hắc ám long tộc những cái này long đế công kích. Đối với cái này, hắc ám long tộc đám người cũng đã quen thuộc. Chỉ là một mực công kích. Quần đảo bên trong, đại bộ phận nguyên sinh long tộc đều lộ diện. Nguyên một đám đều là phẫn nộ nhìn xem trên không. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Cả đám đều dục dịch. Chỉ là, mặc dù đều cảm giác được phẫn nộ, lại là cũng không có người lao ra. Bởi vì nếu là bọn họ đầu óc phát sốt lao ra mà nói, vậy liền bị lừa rồi. Trước đó ngay từ đầu thời điểm thì có nguyên sinh long tộc không nhịn được lao ra. Nhưng là tao ngộ hắc ám long tộc cái bẫy. Cuối cùng dẫn đến một cái đều về không được. Liên tục mấy lần sau đó, nguyên sinh long tộc đám người bất luận lại thế nào phẫn nộ. Bất luận hắc ám long tộc đám người lại thế nào nói năng lỗ mãng. Mắng cỡ nào khó nghe nói chuyện, bọn họ đều sẽ không lại đi ra. Một khi ra ngoài, cái kia vừa vặn chúng hắc ám long tộc cái bẫy. Lúc nào, chúng ta mới có thể kết thúc loại này sinh hoạt. Có nguyên sinh long tộc giống to nói ra, trừ phi ngũ trảo thần long trưởng thành. Chỉ là đáng tiếc, ngũ trảo thần long trước đó bị hắc ám long tộc ám toán. Hiện tại mặc dù lần thứ hai trở về, lại là chỉ có thể làm lại từ đầu. Long quân cảnh giới, mặc dù thực lực cường hoành, nhưng cự ly long hoàng còn rất dài cự ly. Bởi vì long bảo sự tình, hắc ám long tộc phản bội chúng ta. Nhưng cũng là bởi vì long bảo sự tình, hắc ám long tộc tạm thời còn không có đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta phải chăng hẳn là cảm tạ cái này cái gọi là long bảo. Có long tộc bất đắc dĩ nói ra, chúng ta thậm chí không biết long bảo phải chăng tồn tại. Ai, nếu như ngũ trảo thần long không cách nào cấp tốc trưởng thành là long hoàng. Chúng ta nguyên sinh long tộc sợ là thật muốn diệt vong a. Luận thực lực. Chúng ta cùng hắc ám long tộc chênh lệch quá xa. Hơn nữa, còn càng lúc càng lớn. Không biết rốt cuộc là cái gì hắc hóa bọn họ. Tại hắc hóa sau đó, bọn họ tự thân thực lực không những chiếm được tăng vọt. Thậm chí ngay cả tốc độ tu luyện đều xa so với trước đó nhanh. Hiện tại, hắc ám long tộc long đế càng ngày càng nhiều a. có long tộc bất đắc dĩ nói ra. Đám người đều là có chút bất đắc dĩ. Hắc ám long tộc thực lực có thể nói là một ngày giống nhau. Mà bọn họ những người này muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều khổ sở đăng thiên. Dù sao, long tộc điểm xuất phát vốn là cao. Nhưng cao khởi điểm chưa chắc là chuyện tốt. Ở bọn hắn sau trưởng thành, muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới liền sẽ biến càng khó. Nhưng hiện tại, hắc ám long tộc tại hắc hóa sau đó, tựa hồ liền không có những cái này hạn chế. Bọn họ cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đột phi dâng mạnh, hắc hóa sau đó hắc ám long tộc các ngươi cũng nhìn thấy. Biến máu lạnh, thị sát vô tình. Hơn nữa, khẳng định còn có cái khác thiếu hụt. Cho nên, các ngươi cắt chớ có hâm mộ hắc ám long tộc. Một cái trầm thấp thanh âm tại đông đảo long tộc bên tai vang lên. Nghe vậy, đám người trong lòng lẫm nhiên. Đây là Hoàng Kim Cự Long đại trưởng lão thanh âm. Cũng là bọn họ nguyên sinh long tộc đại trưởng lão thanh âm. Hiện tại, nguyên sinh long tộc trưởng khống giả thực tế liền là cái này đại trưởng lão. Hiện tại hắn lên tiếng. Mặc dù nói thuyết phục đám người, nhưng trên thực tế lại là đang cảnh cáo bọn họ. Đây là bởi vì, cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, nguyên sinh long tộc đều sẽ có người không nhịn được dụ hoặc mà gia nhập hắc ám long tộc. Bởi vì bọn hắn liền là nghĩ hắc hóa, muốn cấp tốc tăng lên bản thân tu vi. Cùng lúc đó, ở phía xa hắc ám long tộc nội địa Diệp Dương lông mày liền là hơi nhíu lại. Ngay tại vừa rồi, hắn tiếp thu được ngũ trảo thần long phân thân đưa tin. Cần Diệp Dương đi qua. Nhưng lại cảnh cáo Diệp Dương. Đường xá xa xôi. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không phải Diệp Dương nhíu mày nguyên nhân. Chung quanh hắn là. Hiện tại có rất nhiều long tộc từ tứ phía bát phương bắn tới. Nhìn trận thế. Tựa hồ cũng đã xa xa đem Diệp Dương bao vây. Hình như là châm đối Diệp Dương. Bọn họ làm sao sẽ phát hiện Diệp Dương? Diệp Dương đang trấn áp cái kia long quân thời điểm. Chung quanh cũng không có người nào a. Hơn nữa, hắn chỉ là đọc đến cái kia long quân ký ức. Cũng không có giết hắn. Chẳng lẽ là long quân phát ra cầu cứu? Chỉ là, Diệp Dương ngay từ đầu thời điểm liền đã đem hắn tu vi phong ấn. Hắn như thế nào cầu cứu? Chẳng lẽ bọn họ ở giữa có đặc thù phương pháp có thể liên hệ? Nhân tộc, người thế mà đi tới long giới. Lúc này, đã có long tộc phát hiện Diệp Dương tồn tại. Lúc này liền cười lạnh thành tiếng. Làm sao, long giới cũng không phải các ngươi. Ta còn không có thể tới. Diệp Dương bay lên trời, lơ lửng trong hư không. Lạnh lùng trả lời một câu. Long giới liền là chúng ta. Nhân tộc, ngươi vốn là không nên đi tới long giới. Mà ngươi càng thêm không nên động người chúng ta. Ngươi tự sát a? Lại một cái hắc ám long tộc sát khí bừng bừng nói ra. Tự sát, liền bằng các ngươi. Diệp Dương không nhịn được cười lạnh. Những cái này hắc ám long tộc cảnh giới đều không thấp. Thấp nhất đều là long quân. Còn có mấy cái long đế. Nhưng chỉ bằng những người này muốn trấn áp Diệp Dương. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Không cần nói nhiều. Giết hắn, trong đó một cái long đế hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, lộ ra long chảo, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.